Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chiến cuộc đã định. Hắc Hồ Tử thua, nhưng lại chết. Làm sao biết nhanh như vậy? Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hắc Hồ Tử dĩ nhiên chết. Bởi vậy, há lại không phải Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc Tử Thần thắng. Hắc Hồ Tử vừa chết, Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc nhất định sẽ sụp đổ. Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc liền muốn lần nữa khôi phục đối với quá khứ địa bàn thống trị. Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc y nguyên vẫn là trước kia Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Đích xác là rất đáng gờm. Dâu Trắng chết, lại vẫn có thể bảo vệ địa bàn của hắn. Cái này Tử Thần không hổ là Dâu Trắng Khâm Định người thừa kế. Không lâu sau về sau liền muốn trở thành mới Tứ Hoàng. Cũng sẽ là Tứ Hoàng trong nhất trẻ tuổi một cái. Tân thế giới thiên phải đổi. Sợ rằng rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Trẻ tuổi Tử Thần lại có thể một lần hành động đánh tan Hắc Hồ Tử. Cũng không biết còn lại ba vị hoàng giả có thể hay không để hắn dễ dàng lên đỉnh. Sợ rằng Hải quân tổng bộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy để hắn trở thành Tứ Hoàng. Dù sao lần trước trên đỉnh chi chiến bọn họ bỏ ra lớn như vậy đại giới mới. Chỉ có giết Dâu Trắng, vì chính là tẩy rửa Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Tuy nhiên lại không nghĩ tới cuối cùng tuy là giết Dâu Trắng, nhưng là lại không có tiêu diệt Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. 18 có thể nói được là thất bại trong gang tấc. Mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng không phải không thừa nhận, Tử Thần thật có lên đỉnh năng lực. Mới vừa một kích kia, kinh người như vậy, so với trên đỉnh trận chiến Dâu Trắng chỉ có hơn chứ không kém. Đi thôi, một trận chiến này đã thành định cục. Từ nay về sau sẽ không có Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc. Chỉ còn lại có Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Tản đi đi, tản đi đi. Hắc Hồ Tử đã chết. Những cái này quan chiến người xem náo nhiệt cũng đều chuẩn bị ly khai. Tuy là chiến tranh vẫn còn đang tiến hành, nhưng kết cục đã định rồi. Quần Long vô thủ Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc tại sao có thể là sĩ khí như Long Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc? Đối thủ, Soyo, người thế nào? Có khỏe không? Ở Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc nhân truy sát Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc thời điểm, Marco đi tới Soyo trước mặt. Vừa nhìn thấy Soyo, sắc mặt hắn cũng là trở nên phi thường xấu xí. Bởi vì Soyo bộ dạng hết sức chật vật. Chẳng những xích nửa người trên vết thương chồng chất, ngay cả trên mặt đều có vết thương. Càng làm cho Marco khẩn trương là, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Soyo sắc mặt như thế tái nhợt cùng xấu xí. Hoàn hảo, không chết được. Soyo khoát khoát tay, hắn vừa mới có động tác, sắc mặt liền càng trở nên xấu xí. Sau đó thân thể hoảng liễu hoàng, Marco vội vàng vọt tới trước mặt của hắn, đỡ lấy Soyo, khẩn trương nói ra, ngươi xem ngươi cũng bị thương thành bộ dáng gì nữa, vẫn như thế thể hiện. Soyo ở Marco nâng đỡ ngồi xuống, tuy là hắn biểu hiện cực kỳ chật vật, nhưng là chính bản thân hắn cực kỳ tinh tường, thương thế của hắn cũng không có quá lớn cản trở. Chỉ cần có thời gian tĩnh dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc những người khác không đáng để lo. Thế nhưng nhất định phải đem cầm đầu mấy người kia tiêu diệt. Còn phải giải quyết bọn họ. Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc tự nhiên sẽ tiêu thất. Marco nói ra, Zozu cùng Sachi bọn họ đã dẫn người đuổi theo giết. Cũng sẽ không để bọn họ chạy mất. Soyo gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa. Tuy là hắn nói rất trọng yếu, thế nhưng hắn cũng không có không quá để ý. Hắc Hồ Tử đã chết, còn dư lại Lạp Phi hạng nhất người mặc dù không yếu, nhưng đã không có Hắc Hồ Tử. Bọn họ không thành cái gì ra hồn. Từ chiến tranh bắt đầu bạo phát đến hiện tại, đã qua 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng trận này truy sát chiến cũng là kéo dài suốt ban ngày. Toàn bộ Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc đều bị đánh vỡ. Tất cả hải tặc chết hơn phân nửa. Còn thừa lại vài cái thuyền trưởng cũng đã chết vài cái. Cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 người đào tẩu. Có thể nói toàn bộ Hắc Hồ Tử Đoàn Hải Tặc đã hoàn toàn hủy diệt. Trận này chiến tranh tuy là Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc cũng là tổn thương thảm trọng. nhưng cuối cùng vẫn thắng lợi. Không chỉ có chiếm được thắng lợi, nhưng lại đánh bại duy nhất đối thủ. Kế tiếp liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ một lần nữa lên đỉnh. Ở Dâu Trắng đoàn hải tặc đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Soyo giết chết Hắc Hồ Tử cái kia phút chốc. Chuyện này liền truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Sau đó liền truyền khắp cả cái thế giới. Lời nói không phải khoa trương. Tân thế giới hầu như tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi đây. Toàn bộ thế giới tối thiểu cũng có vượt lên trước 5/10 thế lực nhìn chăm chú vào cái này. Tràng chiến tranh, Kaido đại nhân, Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến tranh đã phân ra thắng bại. Bách thú đoàn hải tặc chỗ ở địa phương. Kaido thủ hạ chính là hải tặc một nhận được tin tức sau đó. Liền lập tức chạy tới Kaido nơi đó bẩm báo. Kaido nghe vậy ha ha phá lên cười. Lớn tiếng nói ra. Không ngờ tới cái kia tên tiểu quỷ thật vẫn thật sự có tài. Bất quá cái kia Hắc Hồ Tử cũng quá vô dụng. Thậm chí ngay cả một tên tiểu quỷ đều đánh không lại. Liền trình độ loại này còn muốn trở thành tứ hoàng. Vô luận là Soyo, vẫn là Hắc Hồ Tử. Bách thú Kaido cũng không có để vào mắt. Hắn thấy, Soyo cùng Hắc Hồ Tử giữa tranh đấu chẳng qua là cháu đi thăm ông nội. Bởi vì cái này cái trên thế giới có thể được hắn coi trọng người thật sự là quá ít. Kaido đại nhân, cái kia tử thần thật không đơn giản. Có người nói hắn một đao đem chọn cái tát Pride eo biển đều phách 807 mở. Thực lực cường đại không gì sánh được. Hơn nữa hắn dã tâm bừng bừng. Chúng ta không thể không đề phòng a. Thủ hạ chính là hải tặc đề nghị. Bất quá Kaido nghe nói như thế. Cũng là hai mắt bỗng nhiên trừng. Quát lên, ta nói bọn họ là tiểu quỷ. Đó chính là tiểu quỷ. Lúc nào đến phiên ngươi tới giáo. Giống xong sau, Kaido một bà cầm lấy to lớn lang nha bổng. Đem mới vừa nói chuyện cái kia hải tặc trực tiếp cho kén phi. Chỉ thấy được người kia lấy tốc độ cực nhanh đập bay đến không trung. Sau đó một chút cũng thấy không rõ. Chứng kiến Kaido đem người đánh bay. Tại chỗ hải tặc đều là không dám nói tiếp nữa. Kaido là có tiếng táo bạo. Hơn nữa tuyệt đối không cho phép có người nghi ngờ hắn. Cho nên lúc này người nào dám nói chuyện. Người đó chính là Hạ Tràng. Cái kia tên tiểu quỷ không đáng để lo. Kế tiếp trọng yếu nhất vẫn là tra cho ta tinh tường lịch sử chính văn ý tứ. Còn có tìm được One Piece bảo tàng. Tuy là ta không thèm để ý cái gì bảo tàng. Thế nhưng Roger cùng Dâu Trắng nếu tất cả nói. Vậy đã nói rõ cái kia bên trong chắc chắn có cái gì trọng yếu đồ vật. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng có cái gì. Kaido phía trước đại trương kỳ cổ đi trước cùng quốc gia. Bắt lại Quang Nguyệt Ngự Điền. Vì chính là One Piece bảo tàng. Chỉ bất quá cuối cùng chỉ đạt được một chút xíu tin tức. Những thứ khác cũng không có. Cho nên hắn mới có thể như vậy khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.